Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 30, là thần tập đoàn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan sau khi rời giường liền nghe đến một cỗ điểm tâm mùi thơm. Hắn đơn giản rửa mặt, đi vào lầu 2 phòng ăn, vừa vặn nhìn thấy buộc lên tạp dề Triệu Thanh Nhã đem điểm tâm bưng lên bàn. Lâm Hoan kinh ngạc nói ra, "Oa, thật không nghĩ tới, ngươi còn biết nấu cơm đây." Hắn vẫn cho là Triệu Thanh Nhã là một vị không dính mảy may yên hòa khí thức nữ thần. Không nghĩ tới nàng còn có như thế hiền lành một mặt. Ân, nữ nhân như vậy đơn giản rất thích hợp cưới tới làm lão bà. Triệu Thanh Nhã liếc hắn một cái nói. Lại không người nấu cơm cho ta. Ta không tự mình làm vậy hả không phải chết đói. Nếu như ngươi gả cho ta, ta liền mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Có được hay không? Lâm Hoan trêu chọc nói. Ai muốn gả cho ngươi? Tự mình đa tình. Triệu Thanh Nhã lại là phong tình vạn chủng minh bạch Lâm Hoan một chút. Sau đó liền không để ý tới hắn. Lúc này, mặc màu trắng gấu nhỏ áo ngủ Ngu Thi Thi cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Sáng sớm liền nghe đến người nào đó ở chỗ này oa oa gọi bậy. Thật sự là chán ghét chết rồi. Bởi vì buổi tối lần kia Mỹ Diệu hiểu lầm, Lâm Hoan rất khác thường không cùng Ngu Thi Thi cãi nhau. Cũng chỉ là ngồi đàng hoàng tại bên cạnh bàn ăn, chờ đợi ăn cơm, đối với Lâm Hoan cử động khác thường. Triệu Thanh Nhã cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp lấy nàng nhìn một chút một mặt điềm nhiên như không có việc gì Ngu Thi Thi. Trong lòng đây ti quái dị liền lại biến mất không thấy. Có lẽ là bởi vì tại Ngu Thi Thi trong nhà, sở dĩ Lâm Hoan có chút câu nệ đi. Triệu Thanh Nhã nghĩ như thế. Triệu Thanh Nhã làm bữa sáng rất có dinh dưỡng, trứng tráng, sữa bò, bánh mì nướng bánh mì, cắt miếng giam bông, mà lại bề ngoài cũng không tệ. Bắt đầu ăn hương vị càng là tuyệt hảo. Lâm Hoan trong lòng càng là kiên định Triệu Thanh Nhã là tốt nhất bạn đời ý nghĩ. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Ngu Thi Thi thỉnh thoảng sẽ dùng hung tợn ánh mắt nhìn một chút Lâm Hoan. Mà nên nàng nhìn Lâm Hoan thời điểm. Trong tay cái nĩa đã hiểu hung hăng đi xiên trong mâm bánh mì. Lâm Hoan bị Ngu Thi Thi nhìn toàn thân không được tự nhiên. Dứt khoát dùng tốc độ nhanh nhất ăn điểm tâm xong. Sau đó chạy tới phòng khách nhìn lên tivi. Hai người các ngươi thế nào? Triệu Thanh Nhã là cái nữ nhân thông minh. Nếu là nàng lại nhìn không ra vấn đề liền kỳ quái. Không sao cả, Ngu Thi Thi lại hung tợn mắt nhìn Lâm Hoan bóng lưng. Sau đó cúi đầu ăn cơm, nhìn thấy Tiểu Thi bộ dáng này, Triệu Thanh Nhã trong lòng càng thêm buồn bực, chẳng lẽ lại đêm qua bản thân ngủ về sau, hai người bọn họ lại cãi nhau, vốn là một trận ấm áp bữa sáng, lại bởi vì Ngu Thi Thi cùng Lâm Hoan ở giữa chiến tranh lạnh, trở nên xấu hổ buồn bực, một trận điện thoại, đem Lâm Hoan từ loại này không khí ngột ngạt bên trong giải cứu đi ra. Điện thoại là Long Đầu gọi cho Triệu Thanh Nhã, nói tự nhiên là Lâm Hoan sự tình. Lâm Hoan, Long Đầu muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Nhã để điện thoại xuống, ánh mắt phức tạp nói với Lâm Hoan, coi như Long Đầu không gọi cú điện thoại này. Lâm Hoan cũng nghĩ mượn cớ rời đi nơi này. Ngu Thi Thi nhìn hẳn ánh mắt thật sự là quá rợn cả tóc gáy. Hiện tại Lâm Hoan liền đứng lên nói, vậy chúng ta đi thôi. Đừng để Long Đầu chờ quá lâu. Nói xong hắn liền vượt lên trước đi ra cửa đi. Hừ, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi ta. Ngây thơ, Ngu Thi Thi nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng. Khóe miệng xuất hiện một vòng danh mạnh ý cười. Lâm Hoan chung quy là không thể né tránh Ngu Thi Thi. Bởi vì hắn không xe à, không ngừng hắn không xe. Triệu Thanh Nhã cũng không xe. Cuối cùng vẫn là Ngu Thi Thi cầm lái nàng ở đó hai màu lam Maserati. Đem bọn hắn đưa đến Cự Long Chi Ảnh. Trên đường đi Lâm Hoan biểu hiện tựa như một con chim cút. Bách xếp xếp Long Đầu văn phòng. Lâm Hoan đứng tại lần trước vị trí kia. Ở trước mặt của hắn. Hàn Thiên Sơn chính một mặt hài lòng thưởng thức trà thơm. Ảnh tử đều nói với ta. Biểu hiện của ngươi không tệ. Ta rất hài lòng. Hàn Thiên Sơn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, Hoàng Kiwatui, nét, vậy ta có thể gia nhập Cự Long Chi Ảnh đi. Lâm Hoan tràn ngập chờ mong mà hỏi. Ai biết Hàn Thiên Sơn lại hồi đáp. Tạm thời không thể, Lâm Hoan có chút mộng bức. Vừa mới nói hắn biểu hiện không tệ, còn nói hắn tạm thời không thể gia nhập Cự Long Chi Ảnh. Đây không phải vui đùa hắn chơi đó sao? Như vậy, hắn gia nhập Cự Long Chi Ảnh nhiệm vụ chẳng phải là còn phải lại kéo lên một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Ngươi trước tiên đừng có gấp, không cho ngươi bây giờ liền gia nhập Cự Long Chi Ảnh tự nhiên là có nguyên nhân. Nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt thần sắc khác thường, Hàn Thiên Sơn lập tức mở miệng giải thích, nguyên nhân gì? Lâm Hoan vừa mới nhăn lại lông mày lập tức giãn ra ra. Ta cần ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện này không cho phép ngươi có Cự Long Chi Ảnh thành viên thân phận. Hàn Thiên Sơn từ trên mặt bàn cầm lấy một chồng tư liệu. Đưa cho Lâm Hoan, cầm tới tư liệu về sau. Đập vào mắt chính là một tấm hình. Trên tấm ảnh nữ nhân có được nghiêng nước nghiêng thành vẻ mặt. Hai đầu lông mày nhưng lại có nhàn nhạt sầu tư. Vẻn vẹn nhìn thấy ảnh chụp. Lâm Hoan liền sinh ra một loại muốn bảo hộ đối phương khát vọng. Lâm Hoan dàn xuống tâm tình trong lòng, tiếp tục xem tư liệu. Chờ sau khi xem xong hắn mới phát hiện, nữ nhân này không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, thân gia cũng là cự phú. Nàng chính là Lạc Thần tập đoàn mỹ nữ chủ tịch, Lạc Băng Nhan. Lâm Hoan đầu tiên là hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi để cho ta làm sự tình sẽ không theo nàng có quan hệ a? Tiếp lấy sắc mặt hắn biến đổi. Có chút khẩn trương mà hỏi. Ngươi sẽ không phải để cho ta đi cua nàng a? Hàn Thiên Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ta là muốn cho ngươi giúp nàng. Giúp nàng, Lâm Hoan điều cửa tăng lên. Nàng tốt như vậy ra thế. Có gì cần ta giúp? Nàng thở nhỏ phụ mẫu đều mất. Từ nhỏ bị gia gia của nàng nuôi dưỡng lớn lên. Một tháng trước, gia gia của nàng cũng qua đời. Nói đến đây, Hàn Thiên Sơn trên mặt xuất hiện một vòng bi thương chi sắc. Bất quá rất nhanh liền bị che giấu. À, thân thế của nàng thê thảm như vậy Lâm Hoan không cách nào tưởng tượng. Một cái tiểu nữ hài thổi nhỏ mất đi phụ mẫu. Kết quả là liên thân nhất yêu nhất gia gia cũng qua đời lúc lại là như thế nào bi thương. Không chỉ trường này, Hàn Thiên Sơn thở dài, nói, gia gia của nàng qua đời lúc đem Lạc Thần tập đoàn giao cho nàng. Nhưng là nàng mấy vị thúc bá đối với cái này rất không hài lòng. Gia tộc nội đấu đấu, Lâm Hoan cuối cùng nghe rõ, đây nhất định lại là vừa ra nhà giàu nội đấu nhân gian thảm kịch. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi đi bảo hộ nàng, Hàn Thiên Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Thân phận của ta tương đối đặc thù, nếu như tự mình phái Cự Long Chi Ảnh thành viên đi làm chuyện này vậy dễ dàng thụ người mượn cớ. Mà ngươi chỉ là một người bình thường, đi làm chuyện này phù hợp, đợi nàng triệt để nắm giữ Lạc Thần tập đoàn, ngươi liền có thể trở về, gia nhập Cự Long Chi Ảnh, ta có thể hỏi một lần ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào sao? Lâm Hoan hỏi, Hàn Thiên Sơn tràn ngập hồi ức nói ra. Ta cùng với nàng gia gia là chiến hữu, ta có thể cự tuyệt sao? Xuất thân nhà giàu người, âm dậy người đến đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Hoan mới không nghĩ dính vào đây. Hàn Thiên Sơn rất thẳng thắn nói ra. Không thể, trừ phi ngươi không nghĩ gia nhập Cự Long Chi Ảnh. Lâm Hoan bất đắc dĩ. Đây là bất đắc dĩ à, chỉ là vì cái gì Hàn Thiên Sơn biết chọn hắn. Vẻn vẹn bởi vì hắn người bình thường kia thân phận, đây không khoa học à, cách chương.